tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 45, thế, võ giả, nhục thân, kinh mạch, tạng huyết, luyện lực, hô hấp, nội tráng, cương nhu, thần tư, thiên nhân, ba vị trí đầu cái cảnh giới, ở chỗ tôi luyện thân thể, từ ở ngoài đến bên trong, để thân thể siêu thoát với người bình thường, đạt đến võ giả điều kiện cơ bản, trung gian ba cái cảnh giới, nhưng là đối với sức mạnh năng lực nâng lên, để thân thể càng thêm mạnh mẽ, càng tinh diệu khống chế. Sau ba cái cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều là nâng lên, cương nhu cảnh, đối với lực lượng một loại đem khống, có thể cương có thể nhu, thần tư cảnh, tinh thần lực cường hóa, có thể đạt đến một lòng đa dụng cảnh giới, thiên nhân cảnh, cảm ngộ thiên địa lực lượng, có thể ở trong phạm vi nhất định mượn thiên địa chi lực, cực kỳ kinh người. Đơn giản mà nói, thiên nhân cảnh võ giả dĩ nhiên không phải phổ thông võ giả có thể so sánh với rồi. Thiên nhân cảnh võ giả có thể mượn thiên địa chi lực, uy năng vô cùng, thực lực siêu quần. Nếu như nói thiên nhân cảnh trước võ giả còn có thể dùng người đếm chồng chất chiến thắng, như vậy có thể mượn thiên địa chi lực thiên nhân cảnh võ giả, nhưng là không phải người bình thường chồng chất lên là có thể vượt qua. Mạc Thiên Sơn là thiên nhân cảnh võ giả, mà là xích huyết quân tướng quân, là ở trên chiến trường giết ra tới. Một đời thực lực tu vi dị thường kinh người, tuyệt đối là đại sở vương triều cường giả hiếm có. Rất tốt, Mạc Thiên Sơn trong mắt chảy ra vẻ tán thưởng. Không hổ là Lý Vân Phi hài tử. Ngươi nếu như có thể tiếp được ta một trường, từ đó về sau ngươi không cần tiếp thu trong quân huấn luyện, tùy ý ngươi hành động. Nếu là ngươi thất bại, vậy thì đàng hoàng theo huấn luyện. Tốt, Lý Mục gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Mạc Thiên Sơn cùng đợi Lý Mục chuẩn bị sẵn sàng, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hai con mắt nhìn kỹ lấy Lý Mục, trong mắt một vệt ánh sáng phun ra mà ra, thân hình như là vô hạn cất cao như thế, đầy dẫy vô cùng uy thế, giống như toàn bộ thiên địa hướng về con mắt ép tới. Hắn không hề động thủ, mà chỉ là thuần túy thả ra thiên nhân cảnh khí thế, nhưng như là một thần minh giáng lâm thế gian, không nói một lời bất động, có thể không trên uy nghiêm lại làm cho người không thể chống lại, không cách nào chống đối. Lý Mục biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một tòa vô hình núi lớn áp bức mà người đến. Trọng đại vạn cân, lấy sức mạnh của hắn, liền sức phản kháng đều khó mà làm được. Đáng ghét, Lý Mục nội tâm cắn răng. Hắn ngay cả ra tay đều không có. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mạc Thiên Sơn, tuyệt đối không cho phép chính mình cứ như vậy thất bại. Hắn có thể thua ở Mạc Thiên Sơn trong tay, nhưng không nghĩ bị bại như thế triệt để, như thế thất bại, khí huyết lưu chuyển, âm thầm không ngờ như thế Ma Kha chỉ khí tức, lấy Ma Kha chỉ tâm pháp vận chuyển khí huyết, càng dần dần thoát khỏi Mạc Thiên Sơn khí thế áp bức. Minh Nguyệt, tại sao Mạc tướng quân? Lý Mục hai người cũng không có nhúc nhích. Triệu Ngọc Nhi thấy Mạc Thiên Sơn, Lý Mục hai người đứng yên bất động, mang theo vài phần hiếu kỳ. Bọn họ đã giao thủ. Tô Minh Nguyệt trầm giọng nói, thiên nhân cảnh võ giả sở dĩ vượt qua với những võ giả khác, nhưng là ở chỗ bọn họ có thể mượn thiên địa lực lượng. Mạc tướng quân lấy thiên địa đại thế chấn áp Lý Mục. Lý Mục đối mặt không còn là Mạc tướng quân, mà là Mạc tướng quân chỗ ở thiên địa. Thiên địa đại thế, Triệu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm, nàng mơ hồ phát hiện Mạc Thiên Sơn chu vi có một chút dị thường, nhưng không cách nào bắt giữ loại này tình huống dị thường. La Siêu đánh giá Mạc Thiên Sơn cùng Lý Mục, nói thầm, thiên nhân cảnh võ giả sở dĩ mạnh mẽ với thần tư cảnh võ giả, chính là ở chỗ thế, thiên nhân cảnh võ giả có thể mượn thiên địa đại thế, do đó sản sinh uy lực kinh người. Bất kỳ công pháp nào đều có thể nâng lên rõ ràng. Bình thường võ giả, cả ngày nhân cảnh võ giả thế đều không thể chống đối. Lý Mục thế lực thật là mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao chỉ là thần tư cảnh võ giả, cũng không có trải qua sa trường trên tôi luyện, khó có thể chịu đựng ngụ ở Mạc tướng quân thiên địa đại thế. E sợ Mạc tướng quân ngay cả ra tay cơ hội cũng không cần rồi. Hả? La Siêu nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Lý Mục như thế còn không ra tay? Thạch Hữu Độ không hiểu nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác Mạc tướng quân khí thế có chút không giống rồi. Hạ Phong Sinh nói, đó là bởi vì Hạng Khôn Luân nói một câu, có thể tưởng tượng nổi lên chính mình lãnh khốc giả thiết. Chính là trong lòng nói thầm, thế, ở Mạc tướng quân thiên địa đại thế bên dưới, Lý Mục muốn ra tay đều cực kỳ khó khăn. Đối với thiên địa đại thế, Hạng Khôn Luân là trải qua, hắn cùng với trong hoàng cung thiên nhân cảnh võ giả từng giao thủ. Thiên nhân cảnh võ giả đơn thuần bằng vào thiên địa đại thế liền trấn áp thôi hắn. Để hắn liền một điểm phản kháng, liền một điểm cơ hội xuất thủ đều không có. Thạch Hữu Độ, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Phong Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, hai người dồn dập nhìn về phía Hạng Khôn Luân. Đã thấy Hạng Khôn Luân nói chỉ là bốn chữ, trong lòng không khỏi nhớ lên, ngươi nói a, ngươi đến cùng nói bởi vì sao a? Hả? Hạng Khôn Luân nhìn chằm chằm Lý Mục, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh lần thứ hai nhìn về phía Hạng Khôn Luân. Có thể Hạng Khôn Luân vẫn không có mở miệng. Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh, ngoặc kép, sớm biết nên để Nam Cung Tiện cũng tới. Chí ít, có một người có thể cho bọn họ thoáng giảng dài. Lý Mục vận chuyển Ma Kha chỉ tâm pháp, làm bán linh quyết thần kỳ, dần dần thoát khỏi Mạc tướng quân khí thế áp bức. Ngay sau đó, giơ tay, một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phong mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy trời đất, đại la quyền, ô, Mạc Thiên Sơn khẽ ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới Lý Mục không chỉ là thoát khỏi hắn thiên địa đại thế áp bức, thậm chí còn có lực phản kích, nhưng là lực lượng này ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Chập ngón tay như kiếm, Mạc Thiên Sơn nhất đạo kiếm chỉ lấy ra, nhất chỉ điểm ở Lý Mục nắm đấm bên trên, phá tan rồi cuồn cuộn quyền phong, này sắc bén vô cùng chỉ mạnh mẽ. Càng là xuyên thấu Lý Mục phòng ngự, đem Lý Mục cho đánh bay mà ra, bay ra mấy tên có hơn, Lý Mục rơi xuống đất, liền lùi lại ba bước mới ngừng lại, hướng về Mạc Thiên Sơn nhìn lại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Mạc tướng quân thực lực phi phàm, Lý Mục chịu thua, nếu nhận thua, vậy hãy cùng La Siêu huấn luyện, Mạc Thiên Sơn nói. Vâng, Lý Mục nói. Mạc Thiên Sơn chạm đích rời đi, ngón tay mơ hồ truyền đến đau đớn, nhưng hắn nhưng trong lòng thì nổi lên ý cười. Lý Vân Phi, người thực sự là sinh một hảo nhi tử, anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta còn là già rồi. Mạc Thiên Sơn rời đi, mọi người tên là hoan hô, mà là nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt có mấy phần kính trọng, có mấy phần chấn động. Đặc biệt là biết được thiên nhân cảnh võ giả đáng sợ mấy người. Càng là biết Lý Mục vừa nãy biểu hiện là bực nào kinh diễm, cỡ nào đặc sắc, không chỉ là phá tan rồi thiên nhân cảnh võ giả thiên địa đại thế, càng là có lực phản kích. Tuy rằng bị thua, thế nhưng mặc dù bại còn quang vinh. Mạc Thiên Sơn nhân vật cỡ nào, đây chính là Xích Huyết Quân đại tướng quân, thiên nhân cảnh võ giả, sa trường trên thần thoại, có thể ở trong tay hắn tiếp nhận một chiêu, cũng đủ để thanh danh càng bá rồi. Lý Mục, Hạng Khôn Luân nhìn về phía Lý Mục, trong mắt ánh sáng lưu động. Lý Mục, Tô Minh Nguyệt nở nụ cười. Lý Mục, Triệu Ngọc Nhi trong lòng đột nhiên hơi động, Không rõ vì sao, La Siêu liếc nhìn Lý Mục, lớn tiếng nói, hôm nay huấn luyện hiện tại nơi này kết thúc, từng người trở lại, sáng sớm ngày mai, tiếp tục huấn luyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.